Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. Còn đem thịt đặt ở trên mặt đất ăn. Hảo dơ a, là ta nói, thà rằng không ăn cũng sẽ không ăn luôn trên mặt đất thịt. Triệu Hề Hề ngồi ở phía trước, trong lòng tưởng, nếu đặc đói, sau đó bánh mì lại rơi trên mặt đất, nàng khẳng định muốn mau cầm lấy tới ăn. Bởi vì đói bụng thật sự là quá làm người khó chịu. Tiểu Hề Hề cắn cắn hai khẩu quả táo, ăn xong rồi bánh mì, cảm giác vẫn là không có ăn no. Bởi vì mặt khác đồng học đều nói cọp con nói bậy, cho nên nàng cũng không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Vì thế Tiểu Hề Hề ghé vào trên bàn, sờ sờ tiểu bụng bụng. Kỳ thật, cái này trường học khá tốt, chính là ăn không đủ no. Thực mau, nàng liền cảm giác được trước mắt tối sầm. Nguyên lai là cọp con nhảy trở về trên bàn. Triệu Hề Hề ghé vào trên bàn, nghiêng mặt tiếp tục xem hắn. Liền chú ý tới tiểu yêu quái trên cổ treo một cái tiểu bài bài. Nàng nhớ tới ngày hôm qua tiểu yêu quái bị đánh. Lúc ấy tiểu yêu quái bị đánh vài côn cũng không chịu chạy. Ở tìm đồ vật, giống như chính là ở tìm cái này tiểu bài bài. Tiểu Hề Hề biết cái này tiểu bài bài. Đây là bọn họ hiện tại cái này nhà trẻ nhập viên bài bài. Lập tức, Tiểu Hề Hề liền cảm thấy cọp con kỳ thật cũng thực thích trường học. Bằng không sẽ không mạo hiểm bị đánh, đều phải đem trường học bài bài tìm trở về. Bất quá nhớ tới kia một màn, liền cảm thấy tiểu yêu quái không có đặc biệt dọa người. Liền ở ngay lúc này, liền nhìn đến cọp con trong miệng hộc ra một khối hồng hồng đồ vật, sau đó dùng chảo chảo đẩy lại đây, đẩy đến tiểu hề hề trước mặt. Tiểu hề hề bị hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một tiểu khối thịt. Lại vừa chuyển quá mức, liền nhìn đến bên cạnh tiểu yêu quái đã nằm bò ngủ. Tiểu hề hề nhìn này một tiểu khối thịt, có điểm tưởng phun, nhưng là nàng không chịu ném, chỉ có thể thật cẩn thận mà dịch tới rồi cọp con trên bàn. Cọp con tuy rằng là ghé vào trên bàn ngủ, nhưng trên thực tế cũng không có thật sự ngủ. Nguyên bản là dùng chảo chảo chống đỡ đôi mắt, hắn trộm mà mở to mắt, liền nhìn đến này nhân loại ấu tể đem hắn đưa cho nàng ăn thịt còn trở về. Cọp con có điểm không cao hứng, này nhân loại ấu tể như thế nào không ăn, vừa rồi chính mình ở bên kia ăn cái gì thời điểm, nàng không phải vẫn luôn xem sao. Cọp con trên thực tế cũng không có ăn no, nhưng là khấu một chút ra tới cho nhân loại ấu tể ăn, vẫn là có thể. Cọp con có điểm không cao hứng, nếu nhân loại ấu tể không ăn, kia chính hắn ăn được. Cọp con ăn xong rồi về sau tiếp tục ngủ, hiện tại là ngủ trưa thời gian, mặt khác đồng học đều đã ngủ rồi. Tiểu hề hề nguyên bản cũng chuẩn bị ngủ, nhưng là đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có chuyện không có làm xong, vì thế nàng lấy tay nhỏ chống chính mình mí mắt, không cho chính mình ngủ. Chờ thêm một hồi lâu, nàng cảm thấy tiểu yêu quái khẳng định cũng ngủ rồi. Tiểu hề hề từ cặp sách lấy ra kéo, chuẩn bị tiếp tục cấp tiểu yêu quái cắt mao ngật đáp. Nhưng là chờ nàng thò lại gần thời điểm mới phát hiện, tiểu yêu quái nằm bò ngủ, mà hướng nàng bên này chân chân, chính là nàng hôm nay đã cắt qua địa phương. Nàng muốn đi cắt bên kia mao ngật đáp. Lúc này vấn đề tới, nàng muốn như thế nào qua đi đâu? Tiểu hề hề chuẩn bị lại từ cái bàn phía dưới chui qua đi. Nàng đang chuẩn bị hành động thời điểm, liền phát hiện tiểu yêu quái động. Nó lông xù xù thân thể ở trên bàn cùng, chỉ thấy hắn phiên một cái thân, lộ ra lông xù xù tiểu cái bụng. Tiểu hề hề xem ngây người, cái bụng thượng có thật nhiều tốt mau ngật đáp. Tiểu hề hề lập tức tới nhiệt tình, nàng nhất định phải cắt xong. Tiểu hề hề bạch bạch nộn nộn tay nhỏ cầm trước kia làm thủ công tiểu kéo, đầu nhỏ để sát vào mau cái bụng, sau đó bắt đầu hành động lên. Tiểu hề hề phá lệ cẩn thận, bởi vì sợ cắt đến thịt, cho nên cắt đến cũng rất chậm, chỉ chốc lát sau trên trán đều là mồ hôi. Tiểu hề hề một bên cắt một bên tưởng, về sau dứt khoát lấy cái lược tới, mỗi ngày chải lông, như vậy liền không dễ dàng cắt. Cắt vài cái mau ngật đáp là có thể đủ nhìn đến bên trong đỏ lên làn da. Thật là một cái rất lớn công trình lượng. Cũng may tiểu hề hề có nghị lực. Chờ nàng cắt xong thời điểm nàng cảm thấy chính mình bên trong quần áo đều ướt đẫm. Tuy rằng tay đều đau nhức, nhưng là chịu hề hề như cũ phi thường cao hứng. Chỉ là tiểu hề hề nhìn này lộ ra thật nhiều thịt thịt cái bụng. Tiểu hề hề nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Mau ngật đáp đều cắt xong rồi. Kia tiểu yêu quái không phải như là không có mặc quần áo sao? Tiểu hề hề ngừng lại, nhìn nhìn mặt khác đồng học, sư tử, quạ đen, con báo, trên người chúng nó kỳ thật đều xuyên quần áo. Đừng nhìn bọn họ như là không có mặc, nhưng là trên thực tế các nàng mặc một cái cùng các nàng mao giống nhau như đúc quần áo. Tiểu hề hề trước kia cùng ba ba mụ mụ đi dạo siêu thị thời điểm, liền nhìn đến quá thời trang trẻ em trong tiệm mặt có chuyên môn bán yêu quái ấu tể quần áo. Tựa như sư tử ấu tể quần áo chính là cùng sư tử da lông không sai biệt lắm. Money tiểu hề hề lại nhìn nhìn cọp con, hắn trên người liền thật sự chỉ có chính hắn mau. Hơn nữa chính mình đem nó mau đều cắt rớt, hiện tại tựa như không có mặc quần áo giống nhau. Các bạn học khẳng định lại muốn chê cười hắn. Tiểu hề hề ngừng lại, nàng giống như gặp rắc rối. Làm sao bây giờ? Tiểu hề hề lúc này liền càng không có cách nào ngủ trưa. Chờ đến các bạn học tỉnh lại, tiểu hề hề sở hữu ánh mắt như cũ ở bên cạnh tiểu yêu quái trên người. Cũng may tiểu yêu quái không một lát liền đem cái bụng lật qua tới. Cũng không có làm mặt khác đồng học thấy như vậy một màn. Tiểu hề hề nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là trong lòng đại thạch đầu liền không có buông xuống. Bởi vì một hồi đứng lên hoặc là đi đường thời điểm, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, không biết cọp con chính mình có hay không phát hiện chuyện này. Tiểu hề hề buổi chiều khóa cụng thượng không yên phận, nàng luôn là nhịn không được trộm xem bên cạnh tiểu yêu quái. Thấy hắn từ đầu tới đuôi đều ghé vào trên bàn, tiểu hề hề ở trong lòng tưởng, không cần đứng lên, không cần đứng lên, trong chốc lát tan học thời điểm, chúng ta cuối cùng đi. Cọp con cũng không biết nhân loại ấu tể trộm xem hắn là ở lo lắng chuyện này. Nếu biết, hắn cũng sẽ không đương một chuyện, bởi vì hắn từ nhỏ cũng đã chịu quán các loại ngôn ngữ công kích. Đối với hắn tới nói, ngôn ngữ công kích cũng không tính cái gì. Cho nên, cọp con trên đường tưởng đứng lên, nhưng mà hắn mới vừa có cái này động tác, bên cạnh liền vươn một con tiểu béo tay, đem hắn đè ép đi xuống. Cọp con ghé vào trên bàn, ngây thơ mắt to đều là mê mang, ngây ngốc mà nhìn người bên cạnh loại ấu tể. Tiểu hề hề cũng chỉ là một điều kiện phản xạ, bởi vì nàng giờ này khắc này toàn bộ tâm tư đều ở cái này sự tình thượng. Sở hữu vẫn luôn đều ở hắn không cần đứng lên, hắn không cần bởi vì ta cho hắn cắp mau mà bị người cười nhạo. Cho nên ở phát hiện cọp con có muốn đứng lên khuynh hướng thời điểm, Nàng phản xạ có điều kiện liền duỗi tay đem hắn đè xuống. Nhưng là cái này động tác làm xong về sau, Tiểu Hề Hề mới ý thức được chính mình làm cái gì. Thu hồi tay, đặc biệt sợ hãi chính mình sẽ bị cắn một ngụm mà đi, nhưng mà cũng không có. Tiểu yêu quái liền nhìn nàng, phảng phất cũng không minh bạch nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Đã không có mắng nàng, cũng không có muốn cắn nàng ý tứ. Tiểu Hề Hề ý thức được điểm này, trong lòng đặc biệt cao hứng. Vì thế, cọp con cả buổi chiều cũng chưa có thể đứng lên, toàn bộ bị Tiểu Hề Hề ấn đi xuống. Cọp con càng là không so đo, Tiểu Hề Hề càng là vô cùng cao hứng, hoàn toàn quên mất ba ba mụ mụ cảnh cáo, hoàn toàn quên mất yêu quái nguy hiểm ẩn đi. Tiểu Hề Hề thành công mà không làm mặt khác đồng học phát hiện cọp con cái bụng thượng cũng chưa cái gì mau. Tan học thời điểm, mặt khác đồng học bay nhanh chạy đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có ba ba mụ mụ đang chờ tiếp các nàng. Mà cọp con cùng Tiểu Hề Hề đi ở cuối cùng, một cái là biết ba ba mụ mụ còn phải đợi một hồi lâu mới có thể tới đón, một cái là không có người tới đón. Trước kia hai cái ấu tể cũng là đi ở cuối cùng, nhưng là đều là các đi các. Mà lúc này đây, Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, chân ngắn nhỏ nhi đem bước chân mãi đến đại đại, đuổi kịp cọp con, có điểm ngượng ngùng mà đến gần. Ngươi cũng không có bằng hữu, ta cũng không có bằng hữu, chúng ta làm bằng hữu được không? Cọp con chuyển qua lông xù xù đầu, nhìn nhìn người bên cạnh loại ấu tể, nói: ta bất hòa nhân loại làm bằng hữu. Tiểu Hề Hề: ta mụ mụ cũng nói không cần cùng yêu quái làm bằng hữu, ta không thích yêu quái, nhưng là ta thích ngươi, cho nên ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi không cần cùng nhân loại làm bằng hữu, ngươi cùng ta làm bằng hữu thì tốt rồi. Tiểu Hề Hề từ nhỏ liền biết yêu quái không phải thứ tốt. Đây là mụ mụ nguyên lời nói. Tiểu Hề Hề từ nhỏ làm ác mộng đều sẽ mơ thấy bị yêu quái ăn, cho nên ở nàng cảm nhận chung, yêu quái thực hung, hàm răng thực tiêm, miệng rất lớn, một trương miệng là có thể đem nó nuốt vào. Nhưng là yêu quái là yêu quái, cọp con là cọp con. Triệu Hề Hề cảm thấy cọp con cũng không phải mụ mụ nói những cái đó yêu quái. Giống như là mụ mụ nói trường học đồng học đều là hảo hài tử, mụ mụ trước kia còn khen quá những cái đó khi dễ nàng đồng học, nói những cái đó đồng học đặc biệt có lễ phép, bởi vì mỗi lần nhìn đến nàng đều sẽ kêu A-di. Chính là Tiểu Hề Hề biết những cái đó đồng học đều là phôi hài tử. Kia mụ mụ nói sở hữu yêu quái đều là hư yêu quái, trên thực tế cũng có giống cọp con như vậy yêu quái. Cọp con còn bị người khi dễ đâu, cùng nàng giống nhau bị người khi dễ. Những cái đó khi dễ giống nàng như vậy tiểu hài tử người, khi dễ giống cọp con như vậy tiểu yêu quái người, đều là người xấu. Nàng cùng cọp con là một loại. Tiểu Hề Hề nhìn về phía cọp con, nghiêm túc mà nói: ta cảm thấy chúng ta hẳn là bạn tốt. Cọp con nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, nàng nhìn qua mập mạp, bạch bạch nộn nộn, cùng trước kia những cái đó khi dễ hắn nhân loại ấu tể lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế kém rất nhiều. Bất quá, cọp con biệt biệt nữ nữ mà nói: tùy tiện ngươi. Sau đó chạy, Triệu Hề Hề bước ra chân ngắn nhỏ ở phía sau truy, cùng cái cồng cành tiểu chim cánh cụt dường như, chạy lại chạy không mau, chỉ có thể một bên chạy một bên kêu: chúng ta đây chính là bằng hữu lạc. Bên cạnh lão sư nghe được cái này lời nói, trong lòng cũng cao hứng. Xem ra nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể, chỉ cần hảo hảo ở chung, cũng là có thể làm bằng hữu. Từ đâu ra như vậy nhiều khổ đại cứu thâm? Tiểu Hề Hề chạy ra đi thời điểm, đã tìm không thấy cọp con thân ảnh. Vì thế liền dứt khoát đi tìm mụ mụ. Mụ mụ ở đi một cái khác nhà trẻ trước cửa chờ nàng. Tiểu Hề Hề quá khứ thời điểm, nhà trẻ còn không có tan học, nhưng là phía trước đã bài không ngắn đội ngũ. Tiểu Hề Hề nhìn nhìn mụ mụ không có ở đội ngũ chung, vì thế chính mình lại đi tới đội ngũ đằng trước. Liền ở ngay lúc này, chuông tan học tiếng vang lên, không ít hài tử đều vọt ra. Tiểu Hề Hề đang chuẩn bị từ phía trước đội ngũ đi đến đội ngũ mặt sau đi tìm mụ mụ, liền cảm giác được chính mình ra đầu một trận đau. Có người bắt được chính mình vận mệnh sừng dê biện. Chương 5 tìm quần áo. Triệu Hề Hề từ tiến vào tân ấu tể viên về sau, liền không còn có bị người khi dễ qua, cho nên cũng không có người đi xả nàng bím tóc. Này đột nhiên bị xả bím tóc, nàng ra đầu đau xót. Quay đầu lại, liền thấy được mấy cái có điểm quen thuộc mặt. Nàng trước kia đồng học, tiểu béo heo, ngươi đi đâu cái ban? Tiểu Hề Hề như thế nào đều không có biện pháp đem chính mình bím tóc từ đối phương trong tay xả ra tới. Da đầu bị xả đến đau quá đau quá. Nàng tiểu béo dáng người còn ở dậy giụa, như thế nào không nói lời nào. Tới tới lui lui đều là các đại nhân. Chỉ nghe được có người đang nói, không thể xả nữ hài tử tóc, nhưng là nói cách khác nói, ở bọn họ xem ra, đây đều là tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ. Tiểu Hề Hề trong mắt đều bao nước mắt, là đau ra tới, nhưng là nàng không khóc ra tới. Nàng là một cái đối mặt nhiều như vậy tiểu yêu quái đều không sợ hãi người. Nàng nhiều lợi hại a, những người này còn muốn sợ yêu quái, nàng đều không sợ. Hết chương.